Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, tăng lên kiếm linh, đều nói qua, không cần phải khách khí, về sau không cho phép lại nói tạ ơn loại hình. Nhan Linh Mỹ nhận Viêm Hòa Tinh về sau, cũng chuẩn bị rời đi, nàng trở lại nhìn về phía Bạch Vận, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Vận Nhi, trước ngươi cùng Viêm Hỏa Long giao chiến chỗ phóng thích ra lực lượng. Tuyệt đối không chỉ có thất giai viên mãn thực lực, chí ít cũng có bát giai viên mãn, phải không? Bạch Vận lập tức sững sờ, không nghĩ tới Nhan Linh Mỹ sẽ như thế nói, nhưng vội vàng nhẹ gật đầu. Nhan Linh Mỹ so với nàng thực lực cường đại, có thể nhìn ra, cũng là bình thường, nàng cũng không có tất yếu lại ẩn giấu đi. Nhan tỷ trên đường cẩn thận. Nhan Linh Mỹ nhẹ gật đầu về sau, liền tiến vào cửa không gian truyền tống bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Trong vòng 3 năm sau đó, Bạch Vận dùng 1 năm rưỡi liền hoàn thành dược liệu thu thập. Thời gian còn lại đều sa vào đến mình trong tu luyện. Cái này nguyên linh cơ biến hóa cũng không có đặc biệt nhanh. Cho dù là thời gian 3 năm, cũng chỉ là tu luyện đến 1/3. Khoảng cách cửu giai viên mãn căn bản đường còn rất dài cần đi. Chấp hành xong thu thập nhiệm vụ về sau, Bạch Vận, Vương Mạc Dung cùng Ôn Lôi đều cùng nhau về tới Ngô Đồng Các. Giao tiếp nhiệm vụ về sau, Bạch Vận về tới biệt viện của mình bên trong, đi tới phòng luyện khí về sau, đem mình lấy được vật liệu, cùng từ Nhan Linh Mỹ nơi đó cầm về Viêm Hỏa Tinh. Đều cùng nhau cất đặt đến trong luyện khí lô. Nàng cũng không có trực tiếp đem linh âm kiếm để vào trong đó. Trong luyện khí lô cất đặt vật liệu sẽ đơn độc hình thành một cái tinh thạch thể. Tinh thạch trải nghiệm luyện hóa tại trong linh âm kiếm, sẽ bị kiếm linh hoàn toàn hấp thu. Linh âm kiếm đã đầy đủ cường đại, nhưng kiếm linh cũng tương tự phải tăng ra thực lực. Lấy luyện đan phương thức, Bạch Vận quyết định dùng ngọn lửa thần thức luyện hóa những dược liệu này. Tại luyện khí thần thức trong thư tịch ghi chép, ngọn lửa thần thức đối với luyện khí đem khống là sẽ bày biện ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà lại trong luyện khí lô thiếu khuyết bất luận cái gì đều có thể quan sát cẩn thận nhập vi. Tiến hành sửa lại cũng là đến kịp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Vận lại là phát hiện, luyện khí xa xa muốn so luyện đan khó hơn nhiều, dòng dã 6 canh giờ. Thần thức quét về phía trong lò, luyện chế ra ngũ hành linh lực tinh thạch mới đơn giản hình thức ban đầu. Nếu không phải thần trí của mình cường đại, đã sớm không chịu nổi, lại dùng 2 canh giờ mới hoàn toàn luyện chế được ngũ hành linh lực linh thạch. Xem như thành, không có luyện hỏng, Bạch Vận thu hồi ngọn lửa thần thức, cực kỳ thoải mái nằm trên mặt đất, đa tạ chủ nhân, nếu không phải chủ nhân như thế để bụng. Cũng không sẽ như thế thành công. Tiểu Âm tại Bạch Vận trong đầu cảm kích nói. Cái này toàn bộ trong quá trình luyện chế. Đối với Bạch Vận tới nói. Là tiêu hao lớn nhất. Tiếp xuống liền vất vả ngươi. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận thật sự là khốn không đi nổi. Toàn thân trên dưới đều không có có sức mạnh. Đường Bạch Vận ngủ về sau. Tiểu Âm từ trong kiếm ra. Đem Bạch Vận chặn ngang ôm lấy. Ôm ở phòng luyện khí trên giường nhỏ, cũng là Bạch Vận đắp chăn lên, Bạch Vận cái này một hưu hơi thở liền là 3 ngày. 3 ngày qua đi, Bạch Vận vội vàng từ không gian bên trong lấy ra một chút chuẩn bị tốt đồ ăn. Chuẩn bị đem ngũ hành linh lực tinh thạch này dung hợp tại trong kiếm. Lần này dung hợp lại là cực kỳ thuận lợi, thẳng đến ngũ hành linh lực tinh thạch hoàn toàn dung nhập vào trong linh âm kiếm về sau. Bạch Vận mới phát hiện, kiếm linh thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng một thanh kiếm muốn phát huy ra lực lượng chân chính đến. Kiếm linh vẫn là cần muốn tăng lên, kiếm linh là kiếm trung tâm, thần kiếm dù cho lại kiên định, không có cường đại kiếm linh ủng hộ, kia đồng dạng là một thanh phế liệu, hiện tại đạt tới dạng gì cảnh giới, có thể hay không cùng ta nói một chút, Bạch Vận vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói. Tiên gia trong pháp thuật, kiếm pháp rất nhiều, nàng trước đó tăng lên chính là thực lực của mình, tại không có đạt tới loại kia siêu cao cảnh giới. Tiên gia bản mệnh pháp khí cũng là trọng yếu nhất, chủ nhân hẳn là cao hứng. tiểu âm thực lực đã đạt đến tiên cảnh trung kỳ, linh lực đã sẽ không lại kéo chủ nhân chân sau. Tiểu âm rất ngay thẳng nói, chi chủ nhân trước cùng hải thú, viêm hỏa long đấu pháp bên trên, linh âm kiếm cũng không có ra bao nhiêu lực, kia hoàn toàn là bởi vì linh lực của ta thấp. Bạch vận ngẩn người, cũng không phải là đặc biệt minh bạch tiểu âm nói, liền vội vàng hỏi, chỉ giáo cho. Vậy ta liền cả gan nói một câu, vì sao tiên gia pháp khí đều cần tăng lên linh lực? Cho dù là không có hình thành hình người kiếm linh, mỗi cái pháp khí bên trong đều chứa linh lực tồn tại. Nói trắng ra là cũng chính là nguyên khí tồn tại. Chủ nhân ở thế tục giới bên trong có thể lấy tự thân chân khí cường đại đến cung cấp linh âm kiếm. Cần có chân khí, tự nhiên mà vậy linh âm kiếm cũng liền cường đại. Nhưng bây giờ chủ nhân tại cùng người khác đấu pháp quá trình bên trong, còn cần đem nguyên khí phân ra một chút đến độ nhập trong kiếm. Phát ra kiếm chiêu mới có cùng giai uy lực. Tiểu âm dừng lại một lát sau tiếp tục nói, cùng người đấu pháp, nếu như pháp khí cường đại, tự thân lực lượng cường đại, liền sẽ viễn còn thừa pháp khí kẻ yếu. Thiên vũ mặc tử hoàn đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá chủ nhân pháp khí bên trong, bố trí pháp trận huyễn âm địch, tiên hồn sử dụng thiên vũ mặc tử hoàn đều đã đạt đến thần cấp tiêu chuẩn. Đây cũng chính là linh âm tiên tử không cần chủ nhân luyện hóa cái này hai kiện thần khí nguyên. Nhân, ta tựa hồ có chút minh bạch, nếu như lực lượng của ngươi cường đại, lại thêm cảnh giới của ta lực lượng, liền có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Bạch vận có chút hưng phấn nói, là như vậy, chờ chủ nhân đạt đến chân tiên cảnh giới, liền có thể chân chính luyện hóa hai kiện thần cấp bảo bối. Cứ như vậy mới tính được là hoàn mỹ. Kỳ thật chủ nhân chỉ có được ta cái này một thanh vũ khí chiến đấu. Chỉ sợ không ổn, còn cần dù có được một thanh thường dùng pháp khí. Tiểu âm đề nghị, tại đông đảo trong tay tiên nhân, cũng không phải là chỉ có một kiện pháp khí, còn hẳn là có một kiện mang theo người pháp khí dùng để làm phụ trợ. Kỳ thật chủ nhân còn thiếu một dạng chân chính trên phòng ngự pháp khí. Cơ duyên nha, về sau tự nhiên sẽ có. Vậy ta linh kim kiếm không được à? Bạch vận hỏi, cũng không phải là không được, mà là quá yếu. Chủ nhân cùng nơi này tiên nhân có chỗ khác biệt, bọn họ tu luyện phần lớn đều là đơn nhất trúc tính. Lại hoặc là đa hệ trúc tính, chủ nhân mặc dù thuộc tính ngũ hành cũng không hoàn chỉnh. Nhưng theo ăn vào ngũ hành hoa, phi thăng tiên vực về sau, thân thể liền đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Cái này thuộc tính ngũ hành đều cần đồng thời tu luyện. Cho nên tiểu âm đề nghị chủ nhân vẫn là có được một cái pháp khí chân chính thuộc về phòng ngự cho thỏa đáng, thuận tiện tìm một cái trong khi tu luyện hồn hồn pháp khẩu quyết. Đồng thời tu luyện, thời gian thoáng qua liền mất a. Tiểu âm rất trực tiếp nói ra, chủ nhân có thiên phú như vậy, nên càng thêm cố gắng mới là. Dạng này cũng có thể càng nhanh dung nhập, hiểu rõ chân chính tiên vực, còn có chủ nhân người nhà, bằng hữu đều chờ đợi ngài cố gắng mạnh lên a. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng, Bạch Vận trịnh trọng nhẹ gật đầu, bị tiểu âm một phen thuyết phục nội tâm, nàng tiên đồ vừa mới bắt đầu, không phải như vậy lười biếng, nàng lựa chọn lần nữa bế quan tu luyện, đi tăng lên mình từng cái phương diện. Đương nàng lần nữa xuất quan thời điểm, thời gian đã qua 20 năm, về tuổi đã 86 tuổi, nàng từ trong gương thấy được mình, lại y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy. Hết chương.